Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 18, góc truyện audio.com. Từ mảnh vụn chiếc lọ màu trắng xanh bay ra hai tiểu sinh vật không biết tên, một là màu đỏ tươi, một là màu hồng, bọn họ vừa lên một cái một trái một phải, trên không trung chia ra mấy đường vòng cung xinh đẹp, sau đó chia ra bay nhanh hướng Tô Y Nhân cùng độc đế Âm Ngọc Phong tác giả Tô Khả Nhi Tu Tiên Ký đặt ra cho ngón tay vàng hạn chế nặng nề thời gian tốc độ bộc phát kéo dài 5 giây kết thúc. Tô Y Nhân tựa như thể lực nghiêm trọng tiêu hao một dạng, hai chân mềm nhũn. Phốc thông, sụi lơ trên đất thở hổn hển. Độc đế lập tức chết nhiều như vậy cổ trùng, sẽ hành hạ nàng thế nào? Người này trong lòng rõ ràng biến thái, trời mới biết sẽ nghĩ ra biện pháp gì so hạ cổ trùng đáng sợ hơn hành hạ tỉ muội các nàng. Thật hy vọng đại cương mới của biểu tỷ là đưa cái nam nhân biến thái này đuổi đi dẫn hộp cơm. Tô Y Nhân ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía độc đế Âm Ngọc Phong, lại thấy một màu hồng nhỏ loang loáng hướng mình bay vụt tới. A, cổ trùng công kích. Tô Y Nhân bị dọa sợ đến xoay đầu nghiêng thân thể, bản năng tránh ra cổ trùng kia. Ai ngờ tốc độ cổ trùng này không hề chậm hơn tốc độ bộc phát mới vừa rồi của Tô Y Nhân, trong nháy mắt bay đến trên cổ Tô Y Nhân. Tô Y Nhân chỉ cảm thấy cổ đau nhói một cái, đưa tay đi bắt lại chỉ sờ tới một chút xíu máu. Cổ trùng chui vào trong người đi. Rõ ràng cảm giác được có một con trùng tử ở trong người ngọ nguậy dọc theo cổ xuống phía dưới, Tô Y Nhân bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, ánh mắt sợ hãi tê liệt ngồi dưới đất không nói một lời, chỉ có run thân thể lầy bầy để cho người bên cạnh biết nàng bị dọa sợ đến tinh thần hỏng mất. Muội muội, muội muội, một mực ở bên chân âm đại lăn lộn gào thảm Tô Khả Nhi đã ngừng kêu thảm thiết dùng rằng hướng Tô Y Nhân bỏ đi. Không biết có phải là độc dược lúc phát tác đã qua hay không, hay vì nguyên nhân âm đại đã cho nàng hạ cổ trùng, nàng đau nhức như đau thắt càng ngày càng nhỏ. Thời điểm Tô Y Nhân bị cổ trùng công kích, tiểu cổ trùng màu đỏ đồng thời công kích độc đế Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong làm người nuôi cổ, ngàn tuổi, tiên, cấp thất phẩm tu sĩ tu về trăm chân mô công bắn về phía mình sau cư nhiên không thể tránh được cổ trùng màu đỏ công kích bị tiểu cổ trùng kia cắn vỡ bàn tay từ vết thương đang chảy máu chui vào thân thể. Chủ nhân, âm đại khẩn trương kêu lên, màu sắc hai con cổ trùng kia để cho hắn cũng là cao thủ nuôi cổ sợ hết hồn hết vía. Cổ trùng không hoàn toàn chỉ có độc cổ trong cơ thể chủ nhân liền nuôi cổ vương cắn nốt kịch độc khống chế những cổ trùng khác. Nhưng là thiên hạ không có chuyện tuyệt đối, theo như hắn biết loại thuốc thúc dục tình cùng loại cổ trùng thúc dục tình có thể đem vạn cổ vương thúc dục phải phát tình. Chủ nhân, đôi cổ kia, âm tam muốn nói lại thôi, rất lo lắng nhìn độc đế chủ nhân kiêm sư phụ của hắn. Không cách nào dẫn cổ, không có thứ gì khác loại cổ này. Độc đế Âm Ngọc Phong lạnh như băng đưa mắt nhìn Tô Y Nhân ánh mắt đờ đẫn, gương mặt tuấn tú âm trầm hơi vặn vẹo một cái. Âm đại, đem Tô Khả Nhi lôi ra đi. Âm tam, cho Tô Y Nhân giải độc băng hoa phấn, sau đó. Độc đế Âm Ngọc Phong thật sâu nhíu mày. Là, âm đại biết chuyện trở nên cực kỳ khó giải quyết không dám chần chờ, khom lưng đi kéo Tô Khả Nhi. Âm tam cũng không dám chậm trễ, lập tức móc ra giải dược băng hoa phấn cho Tô Khả Nhi rót xuống. Góc truyện audio.com, chủ nhân muốn hiểu bí mật tốc độ bộc phát của Tô Y Nhân, cho nàng hạ độc là loại có sẵn giải dược. Khụ khụ, Tô Y Nhân bị nước thuốc sặc tỉnh, không ngừng ho khan. Thuốc giải độc băng hoa phấn tựa như nước hột tiêu tăng thêm hoàng liên, cổ họng thực quản dạ dày của nàng giống như bị một cỗ ngọn lửa đốt cháy, nóng hừng hực khó chịu. Ta không muốn đi ra ngoài. Muội muội, muội muội, ngươi thế nào? Độc đế, ngươi sẽ đối nàng. Đối với nàng làm cái gì? Tô Khả Nhi khàn khàn cổ họng kêu lên, khó khăn cự tuyệt âm đại ôm nàng. Nàng đau đến lăn lộn gào thét hơn một khắc đồng hồ, cổ họng đã khô khốc cả người cũng mất sức lực. Không liên quan gì đến chuyện của ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Quanh năm nghiêm mặt âm đại cáo kỉnh cảnh cáo nói, ngón tay búng một cái huyệt ngủ của Tô Khả Nhi ôm lấy nàng liền đi. Ta, Tô Khả Nhi cả người mềm nhũn hai mắt tối sầm, bất tỉnh ở trong khuỷu tay âm đại. Chủ nhân, âm tam cho Tô Y Nhân uống giải dược băng hoa phấn sau, cẩn thận hỏi thăm. Ngài quyết định xử trí Tô Nhị cô nương như thế nào, nàng là nữ đệ tử tiên quân lãnh tu trúc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chủ nhân hạ độc để cổ mấy trăm năm không có ra khỏi một lần sai cư nhiên bận rộn đến mức bị lỗi, lúc lợi dụng ý niệm buông thả cổ trùng cất giữ ở bên trong càn khôn giới chỉ mực xanh biếc đem âm dương tình cổ bởi vì tò mò thử nuôi, sau khi thành công liền phong ấn không cần cùng nhau thả đi ra. Âm dương tình cổ, danh như ý nghĩa, người chúng cổ sẽ bị tình. Muốn khống chế truy đuổi khác phái. Giao, hoan, độc đế sắc mặt thật không tốt đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Tô Y Nhân, hạ thấp mình cúi người xuống, đưa tay nâng cằm của nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, phảng phất đang làm suy tính nào đó. Tô Y Nhân bị buộc ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt hàm chứa nước mắt tràn đầy sợ hãi, thù hận cùng sát ý, người này lòng dạ độc ác tàn nhẫn vô tình không nói, còn nuôi một thân độc trùng, nàng chán ghét cực kỳ, hận không được hắn lập tức chết. Không coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có mấy phần sắc đẹp. Độc đế xem xét sau, cao ngạo tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là tu luyện lò của bổn đảo chủ. Ngón tay búng một cái, đem hai viên thuốc trực tiếp bắn vào thực quản Tô Y Nhân. Nàng lợi dụng tốc độ cao không phải của người thường đánh chết 5-6 loại cổ trùng, trên người dính vào những thứ thể. Dịch mang độc của cổ trùng kia, đã trúng cổ độc. A, Tô Y Nhân kinh ngạc nhìn hắn, mặt không dám tin. Độc đế Âm Ngọc Phong là một trong hậu cung của nữ chủ Tô Khải Nhi tu tiên ký, coi như ở trước khi gặp gỡ nữ chủ có nữ nhân cùng nữ chủ hoan ái sau cũng sẽ vứt bỏ tất cả nữ nhân lúc trước. Nữ xứng Tô Y Nhân bị truyền kiếp, nhiệm vụ sau khi sống lại chẳng lẽ là ở giữa nữ chủ muội muội cùng nam chủ độc đế chế tạo tình tiết tam giác yêu. Nếu như là như vậy, truyền kiếp nữ xứng Tô Y Nhân thật là xui xẻo đến nhà, chết một lần không đủ còn phải bị tình cảm tổn thương. Hừ, vận khí của ngươi không tệ. Thấy nàng không có biểu hiện mừng rỡ như điên cảm ơn đái đức ỷ mình tôn quý độc đế trong lòng rất không vui, buông nàng ra xoay người hướng đi bàn đọc sách. Hắn là, tiên, cấp thất phẩm tu sĩ, lại là bá chủ một phương, nếu là hắn muốn tìm tu luyện lò, thủ hạ tuyệt đối sẽ dâng lên mấy chục trên trăm tuyệt đại giai nhân có tu chân căn cơ, khi nào sẽ đến phiên nàng. Hoàng Mao tiểu nha đầu không biết điều, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, đây là một biện pháp tốt, Âm Tam vội vàng hướng chủ nhân hưởng ứng. Hắn phục vụ chủ nhân hơn 400 năm, tính khí chủ nhân hắn có thể tính toán ra 7-8 phần tới. Âm dương tình cổ nếu không cách nào giải trừ, chờ cổ trùng bơi tới ký sinh chỗ dưới bụng của thân thể con người, sẽ phải phát huy bản năng của bọn họ. Phân bố loại độc làm động tình kích thích tính, muốn của ký chủ, Âm Tam, lập tức đánh một thùng nước tới, gọi Âm Lục, Âm Bát đi vào dọn dẹp tàn cổ. Xuống quyết định sau, độc đế Âm Ngọc Phong từ trong càn khôn giới chỉ mực xanh biết lấy ra một ít bình bình lon lon, 2-3 loại dược thảo còn không có xử lý tốt nhanh chóng điều chế dược vật. Trong cổ thư nói âm dương tình cổ là hùng thư một đôi tiểu cổ trùng, sinh vật bị bọn họ gửi sinh sẽ mãnh liệt khẩn cầu hoan ái, mà số lần hoan ái càng nhiều tình cảm sẽ trở nên càng sâu. Âm dương tình cổ vô cùng có linh tính, thời điểm đang không có lựa chọn sẽ gửi sinh ở trên người sinh vật đồng tính cách mình gần nhất, ở thời điểm có lựa chọn, hoặc là gửi sinh ở trên người hùng tính thư tính có dương khí âm khí, mạnh nhất, hoặc là gửi sinh ở trên người ký chủ đồng tính chưa từng dính qua khác phái. Nếu như ký chủ đã từng dính qua khác phái, tình cổ đối với đối tượng ký chủ sau này giao hoan không bắt bẻ, chẳng qua là đối tượng ký chủ giao hoan nếu như là ký chủ khác phái mang tình cổ cùng nó xứng đôi, bọn họ sẽ đặc biệt phấn khởi, hai ký chủ cũng sẽ vì vậy đạt được vui vẻ nhiều hơn không cách nào tưởng tượng, nếu như ký chủ là thuần khiết mùi của đối tượng hoan ái thứ nhất của ký chủ cũng sẽ bị tình cổ vững vàng nhớ, ký chủ muốn cùng những khác tính sinh vật hoan ái, tình cổ sẽ nóng nảy, thậm chí cắn chủ. Mới vừa rồi hiện trường chỉ có hai nữ nhân, Tô Khải Nhi cùng Tô Y Nhân. Từ tính tình cổ trực tiếp chọn chúng thân xử nữ Tô Y Nhân, Âm Đại Âm Tam khi còn trẻ tuổi ngự nữ vô số, trực tiếp bị hùng tính tình cổ loại bỏ. Âm dương tình cổ nếu như chỉ có một con tiến vào thân thể ký chủ, hắn có thể dùng một con tình cổ khác không có gửi sinh phối hợp dược vật đem gửi sinh tình cổ đưa tới. Hắn thử tự nuôi âm dương tình cổ đã chia ra gửi sinh ở trên người hắn và Tô Y Nhân, cho nên hắn nói. Không cách nào dẫn cổ, có chút cổ trùng tương sinh tương khắc nhưng âm dương tình cổ theo cổ thư ghi lại, không có cổ trùng tương khắc. Là chủ nhân, Âm Tam bước nhanh đi ra cửa xương phòng, để cho người múc nước. Cổ trùng chết đi cũng vẫn rất có giá trị dùng làm thuốc, cổ trùng bị Tô Y Nhân đánh chết nhất định phải có người chuyên xử lý mới được. Âm Lục, Âm Bát cúi đầu đi vào sau không dám lắm mồm không dám loạn nhìn, mang theo cái bao tay bằng da nhanh chóng dọn dẹp cổ trùng đã chết trên đất, sau đó thật nhanh rời đi. Tô Y Nhân rất muốn trốn, nhưng nơi này là địa bàn độc đế đang ở trước mặt nàng trốn là uổng phí sức lực. Chủ nhân, nước đã để ở trong xương phòng cách vách phòng ngủ của ngài. Âm Tam cung kính nói, chủ nhân, đây là âm mũ mấy ngày trước đây phái người vì Tô Nhị cô nương đưa thêm bộ đồ mới. Từ trong càn khôn chữ vật pháp khí của mình lấy ra một bộ quần áo phái nữ cùng hai cuốn sách nhỏ bề mặt đỏ thắm, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt của độc đế Âm Ngọc Phong. Hắn đối với chủ nhân cùng Tô Y Nhân đồng thời trúng âm dương tình cổ ôm thái độ rất thích xem. gocchuyenaudio.com, Tô Y Nhân không phải là thuần âm thân thể, dung mạo linh lực so Tô Khải Nhi kém sắc chút nhưng thắng ở người sạch sẽ không tì vết, có tư cách hiến thân cho chủ nhân hắn. Ngoài ra hắn dâng lên hai quyển sách hy vọng có thể trợ giúp cho chủ nhân. Trong đám người làm gần người phục vụ chủ nhân thời gian dài nhất, Âm Đại nói qua chủ nhân hơn 600 năm không có chạm qua một nữ nhân. Nếu như chủ nhân hơn 600 năm trước cũng không có chạm qua một nữ nhân, chủ nhân chính là đồng tử thân. Bị âm dương tình cổ gửi sinh đồng nam xử nữ, một khi hợp thể, căn bản liền không cách nào sẽ cùng những khác phái hợp thể nữa. Tô Y Nhân, nàng không chỉ là tu luyện lò duy nhất của chủ nhân, cũng sẽ là nữ chủ nhân không có danh phận trong đám người làm Thương Vân Đảo. Âm dương tình cổ gửi sinh ở trên người đồng nam xử nữ, đối với đối phương tuyệt đối trung thành, một bên chết đi, bên kia sẽ lập tức tử vong. Trong cổ thư nói, tình cổ gửi sinh tử vong, nửa số ký chủ sẽ chết, nửa số ký chủ cho dù không có chết cũng mất đi chức năng hoan ái của thân thể. Vì bảo đảm tính mạng chủ nhân, vì bảo đảm hắn là nam nhân khỏe mạnh, bọn họ những thứ người làm này có cần thiết đem Tô Y Nhân bảo vệ nghiêm mật. Khách chương.